Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, Thánh Lão Nghị Sự. Dương gia nghị sự đại điện ở trong, Dương gia ở nhà tất cả thánh lão đều hội tụ ở cùng nhau. Bọn hắn đang thương lượng hai kiện đại sự. Kiện thứ nhất là có hậu bối đã thức tỉnh phản tổ huyết mạch, cũng dẫn tới tiên tổ ý chí xuất hiện, tăng lên huyền vũ một mạch thánh nhân phía dưới tất cả mọi người huyết mạch phẩm giai. Chuyện này nhất định phải xuất ra một cái xử lý điều lệ. Kiện thứ hai là tổ nãi nãi tùy thời chuẩn bị quy thiên. Không có tôn này thông thiên nhân vật tọa trấn, Dương gia chỉ sợ tràn ngập nguy hiểm. Dương Thanh Hình ngồi tại tộc trưởng vị trí phía trên, nhìn tả hữu mười mấy tên thánh lão, trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hai chuyện này đều vô cùng địa khó giải quyết. Nếu là xử lý vô ý, rất dễ dàng tạo thành trong gia tộc loạn. Cái này mười mấy tên thánh lão, phần lớn đều là thiên thanh một mạch. Chỉ có Dương Lưu Vũ, Dương Lưu Tịch cùng Dương Minh Dung thuộc về huyền vũ một mạch. Ngoài ra còn có hai tên huyền vũ một mạch thánh lão ra ngoài nhiều năm chưa về. Tộc trưởng, hai chuyện này nhất định phải nhanh làm ra quyết định, không thể kéo dài nữa. Dương Lưu Vũ nhìn xem Dương Thanh Hình nói. Dương Thanh Hình còn chưa mở miệng, có thiên thanh một mạch thánh lão Dương Mộc Chân mở miệng nói. Ta đồng ý các ngươi toàn lực bồi dưỡng phản tổ thiếu niên. Nhưng là hắn dù sao cũng là tội huyết một mạch hậu đại. Chúng ta tộc không có khả năng cho hắn quá nhiều ủng hộ. Hết thảy liền dựa vào ba người các ngươi đi ủng hộ đi. Tin tưởng lấy các ngươi ba vị thánh lão năng lực, muốn bồi dưỡng một thiếu niên dư xài. Có một vị khác thiên thanh một mạch thánh lão phụ họa nói. Không tệ, thiếu niên kia từ nhỏ không tại ta Dương gia trưởng thành. Không có lòng cảm mến, nghe nói nhân phẩm cũng không được, sợ bồi dưỡng được một đầu bạch nhãn lang a. Dương Lưu Tịch trầm giọng nói, đừng muốn nói bậy, thiếu niên kia liền xem như tội huyết một mạch, hiện tại từ tổ nãi nãi đón về trong tộc, bọn hắn nhất mạch kia hướng qua liền lật thiên, các ngươi không muốn lão níu lấy điểm này đi nói hắn. Các ngươi lo lắng hắn phẩm hạnh vấn đề. Ta nhìn điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Thiếu niên kia ta gặp qua. Một mặt chính khí. Tuyệt đối không phải loại kia tà ác chi đồ. Lưu Tịch thánh lão lời ấy sai rồi. Người xấu cũng sẽ không đem xấu chữ viết ở trên mặt. Thiên thanh một mạch thánh lão phản bác. Dương Minh Dung tức giận điên rồi. Hắn từ bên cạnh đập bàn nói. Tốt, các ngươi không dành cho hắn ủng hộ. Ba người chúng ta toàn lực bồi dưỡng hắn. Các ngươi không muốn từ đó làm ngạnh. Đều là người một nhà. Minh Dung không cần kích động như vậy. Tộc trưởng Dương Thanh Hình hòa giải đạo. Tiếp lấy hắn nói. Hắn liền giao cho Tam Lão đi chú ý. Nếu là cần trong tộc hỗ trợ, có thể giúp đỡ, chúng ta vẫn là sẽ giúp. Mặt khác hắn phẩm hạnh xác thực phải nhiều hơn chú ý. Ta đề nghị để hắn trước tiên ở trong tộc sinh hoạt một đoạn thời gian. Để hắn cùng trong tộc thiếu niên khác nhóm cùng một chỗ tu luyện sinh hoạt. Lại đi phán định nhân phẩm của hắn càng tốt hơn. Ta đồng ý tộc trưởng đề nghị. Ta cũng đồng ý. Ngoặc kép, thiên thanh một mạch trưởng lão cùng một chỗ phụ họa Dương Thanh Hình quyết định. Huyền vũ một mạch ba đại thánh nhân không lời nào để nói. Bọn hắn cũng không muốn đối với việc này dây dưa. Chỉ cần đối phương cho phép Dương Vũ tại trong tộc đặt chân. Bằng năng lực của bọn hắn muốn bồi dưỡng một thiếu niên còn không dễ dàng sao? Tổ nãi nãi đã để Thanh Phượng truyền đến di ngôn. Mọi người thấy thế nào? Có một vị thánh lão mở miệng nói. Đang ngồi các trưởng lão đều giữ vững trầm mặc. Bọn hắn lại thế nào nội đấu đều rõ ràng tổ nãi nãi ở trong tộc địa vị. Có nàng tại Dương gia giống như có định hải thần châm. Nếu là nàng không có ở đây, hình ra nếu là xâm phạm, chỉ sợ bọn họ chỉ có bị diệt tộc hạ tràng. chúng ta phải chăng có thể hướng Lý gia thỉnh cầu trợ giúp? Có một vị trưởng lão nói, hiện tại chúng ta không phải cân nhắc thỉnh cầu trợ giúp sự tình, mà là xử lý như thế nào tổ nãi nãi sự tình. Dương Lưu Vũ tức giận nói, dừng một chút hắn nói, ta cảm thấy việc này không nên lộ ra, tin tưởng tổ nãi nãi cũng không muốn gióng trống khua chiêng. Mà lại chúng ta đã đón về Thái Hà tiểu tổ, nếu như có thể trợ hắn khôi phục đỉnh phong, chúng ta Dương gia chưa hẳn không có cơ hội. Thái Hà tiểu tổ muốn khôi phục lại, chỉ sợ không có trăm năm công phu làm không được, huống chi hắn có thể hay không triệt để tốt vẫn là ẩn số. Dương Mộc Chân nói, lấy Thái Hà tiểu tổ năng lực cũng không thể đủ tại thời gian ngắn khôi phục lại. Có người đưa ra nghi ngờ nói, bị hình hỏa phần đốt đi mấy ngàn năm, có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại, trừ phi có tái sinh thuật, không phải chỉ có thể chậm rãi nuôi, loại kia tổn thương thế nhưng là xông vào cốt tủy ở trong. Dương Thanh Hình nói, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải hậu táng tổ nãi nãi, đồng thời toàn lực trợ Thái Hà hộ pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Dương Minh Dung nói, Dương Lưu Tịch nói, Hiên Viên gia có tái sinh quả, có thể hay không hướng bọn hắn. Không đợi hắn nói hết lời, Dương Mộc Chân liền ngắt lời hắn nói, nếu như không có 800 năm trước chuyện này, có lẽ Hiên Viên gia có thể cùng chúng ta giao dịch. Nhưng là lấy tình huống hiện tại tuyệt đối không có khả năng. Không tệ, tái sinh quả thế nhưng là thần vật. Cứ việc Hiên Viên đã không truy cứu nữa chuyện năm đó. Thế nhưng là để bọn hắn giao dịch tái sinh quả không thực tế. Có một vị khác thành lão phụ họa nói, mặc kệ Dương gia nghị sự đại điện bên trong như thế nào tranh luận, tạm thời cũng còn không có ảnh hưởng Dương Kính Thao trở về gia tộc sự tình. Dương Kính Thao nhiều năm qua tâm nguyện rốt cục đạt được ước muốn. Tại Dương Kính Hải chủ trì phía dưới, Dương gia bên trong cho Dương Kính Thao cử hành nghi thức đơn giản, để hắn trở về Dương gia. Đồng thời Dương Kính Thao tổ tông đều bị một lần nữa ghi vào gia phả. Lúc đầu tộc lão thương nghị là không cho phép Dương Kính Thao tổ tông viết hồi tộc phổ. Dù sao kia là tội huyết nhất hệ, hậu đại có thể tẩy thoát tội danh, chỉ có thể để hậu đại người trở về, mà không cho phép những cái kia tổ tông trở về. Nhưng là theo tổ nãi nãi xuất hiện, cùng Dương Vũ lập xuống đại công, mới cho phép nhà bọn hắn tổ tông một lần nữa ghi vào gia phả. Dương Kính Thao có thể đem tổ tông đón về gia tộc. Ôm nơ phở khóc suốt cả đêm. Hắn rất muốn cùng hắn cháu trai cùng một chỗ chia sẻ giờ khắc này vui sướng. Đáng tiếc hắn cháu trai tựa hồ còn có chuyện quan trọng xử lý. Tạm thời không nên cùng hắn gặp nhau. Chỉ có thể một người cao hứng khóc lên. Dương Kính Thao tại Dương gia ngoại viện thời điểm liền tự phế huyết mạch. Hắn cảnh giới cứ việc không bị đến ảnh hưởng, nhưng là huyết mạch lực lượng đã khó mà lại bù lại. Hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy thất lạc, tương phản bỏ ra nhiều như vậy, có thể thủ đến minh nguyệt gặp mây mờ, hết thảy đều đáng giá. Huống chi hắn còn có một cái vẫn lấy làm kiêu ngạo cháu trai. Cả đời này hắn liền thỏa mãn, ai biết, phía trước mấy ngày, hắn hủy bỏ huyết mạch lực lượng đột nhiên khôi phục, đồng thời nhanh chóng tăng lên. Đây hết thảy để hắn bất ngờ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy đây hết thảy cùng hắn cháu trai có quan hệ. Tại hắn huyết mạch lực lượng khôi phục cũng tăng lên về sau, hắn tràn đầy hy vọng, tương lai thời gian nhất định sẽ càng tốt hơn. Dương Kính Thao cũng không có vì vậy mà đắc ý quên hình. Hắn dự định tại Dương gia bên trong kết giao một số người, hy vọng có thể dung nhập gia tộc này bên trong. Nhưng là sinh hoạt ở nơi này, Dương gia người đều mang theo hơn người một bậc ánh mắt đối xử hắn, căn bản không có để hắn vào trong mắt, thực sự để hắn bị đả kích lớn. Cũng may Dương Hồng Sương cùng Dương Kiệt liên tiếp đến chúc mừng, mới khiến cho chỗ ở của hắn có một tia sinh khí. Lần này, lại tới đây không chỉ có hai người bọn hắn người, còn có Thư Vũ Quân, Lôi Tông Quân, Dương Bá, Bạch Lạc Vân cùng Ngạo Kiếm Năm Kiệt. Mấy người bọn họ sở dĩ có thể tiến vào Dương gia tộc địa bên trong là Thư Vũ Quân cùng Vương Dụ Dương lấy phái Hành Sơn danh nghĩa bái phòng mới có thể tiến đến. Phái Hành Sơn thuộc về Ngũ Nhạc Môn chi nhánh nhất lưu thế lực, so với hiện tại Dương gia chỉ mạnh không yếu. Dương gia người biết được Thư Vũ Quân là phái Hành Sơn tông chủ chi nữ về sau trở nên vô cùng nhiệt tình. Nếu là đạt được phái Hành Sơn hữu nghị, bọn hắn Dương gia tự nhiên vui lòng. Dương gia chính là thời buổi rối loạn, Thư Vũ Quân chỉ là bái kiến Dương gia tộc trưởng về sau liền đến đây thăm hỏi Dương Kính Thao. Một ngày này, Thư Vũ Quân ăn mặc đoan trang thanh tú, gương mặt sáng rỡ, linh lung tinh tế tư thái, toàn thân tản ra anh tư già dặn mị lực. Nàng chỗ đến, Dương gia những cái kia thanh thiếu niên nhóm hô hấp trở nên dồn dập. Thư Vũ Quân thế nhưng là phái Hành Sơn đại tiểu thư, khí chất sao mà xuất chúng, cho dù là mắt cao hơn đầu Dương gia người cũng bị hấp dẫn. Lấy Thư Vũ Quân tư sắc, tại siêu phàm giới tuổi trẻ nữ tử bên trong cũng coi là xếp hàng đầu. Từ Cứu Rỗi Chi Thành sau khi đi ra, nàng thuận lợi địa đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, khí chất càng lộ vẻ bất phàm. Các người đều tới rồi, tiến nhanh trong phòng tới. Dương Kính Thao nhìn thấy những này người quen biết, vô cùng nhiệt tình đem bọn hắn chào hỏi vào nhà. Bây giờ Dương Kính Thao ở vị trí tại Dương gia tộc địa khu vực biên giới, cơ bản đều thuộc về chi thứ người chỗ ở. Cũng may an bài cho hắn chính là một cái tiểu viện tử. Chờ Dương Vũ trở về còn có một cái chỗ ở. Ra ra, Dương gia làm sao an bài cho ngươi một cái như thế vắng vẻ địa phương? Thư Vũ Quân từ nhỏ cầm y, ngọc thực, nhìn thấy Dương gia như thế đối đãi Dương Kính Thao, xóa hiện bất mãn chi sắc nói. Dương Hồng Sương cùng Dương Kiệt đều lộ ra một tia xấu hổ, không biết nên như thế nào làm đáp. Hai người bọn hắn nhân cảnh giới cũng đều tăng lên, Dương Hồng Sương đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, Dương Kiệt đạt đến thiên ngư cảnh giới, đồng thời huyết mạch lực lượng riêng phần mình đạt được tăng lên một thành. Tại nội viện bên trong có một cái chỗ ở cũng không tệ rồi, nơi này thiên địa huyền khí rất nồng nặc, rất thỏa mãn. Dương Kính Thao rất thỏa mãn nói: Chúa công gia, nơi này một cái người hầu đều không có, không bằng ta lưu lại hỗ trợ đi. Bạch Lạc Vân nói. Ngạo Kiếm Năm Kiệt cũng chăm miệng một lời nói: Chúng ta nguyện ý lưu lại. Bọn hắn lựa chọn theo đuổi Dương Vũ, tự nhiên lấy Dương Vũ sự tình làm chủ. Các ngươi những hài tử này tâm ý ta đều nhận, đây hết thảy chờ Vũ Nhi trở lại hẵng nói đi. Dương Kính Thao vui mừng nói: Dương Hồng Sương, Dương Vũ hắn đến cùng lúc nào có thể trở về? Thư Vũ Quân quay đầu hướng phía Dương Hồng Sương chất vấn. Dương Hồng Sương lắc đầu đáp: Việc này ta cũng không biết, ta đi hỏi Tộc lão, nghe nói hắn đã trở về, chỉ bất quá tạm thời không tiện lộ diện thôi. Người tốt nhất cầu nguyện Dương Vũ đừng ra chuyện gì, bằng không ta tuyệt đối sẽ thuyết phục cha ta đối với các ngươi Dương gia không khách khí. Thư Vũ Quân cường thế nói. Hiện tại nàng một trái tim đều thắt ở Dương Vũ trên thân, đem hắn trở thành mình nam nhân, tuyệt không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Dương Kiệt mở miệng nói ra: Chúng ta cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện, ta cũng cảm thấy hắn không có việc gì, tin tưởng rất nhanh liền có thể tạm biệt. Các ngươi không cần lo lắng, chúa công không có việc gì. Dương Bá nhẹ che lấy trái tim vị trí thật sự nói. Trong lòng của hắn than nhẹ: Trong cơ thể ta dung nhập chúa công tinh huyết có thể tái sinh. Nếu như hắn chết, ta chỉ sợ cũng không sống được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.